Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1859, ngò ngoe muốn động. Rượu không say lòng người người tự say, liền sợ trong lòng có không giải được ngật đáp. Huy đệ chúng ta mấy người, hồi lâu đều không có giống là như bây giờ, ngồi cùng một chỗ hào hào, an tâm uống một bữa rượu. Vẫn luôn đang không ngừng bận rộn bôn ba, mệt mỏi, thế nhưng là ta phát hiện, ta trên giang hồ chém giết lâu như vậy, ta vậy mà không biết ta vì cái gì muốn làm như thế. Trước kia là vì cho Lý Khả Hân báo thù, mới cùng Nhất Quan Đạo cừu oán kết lên, hiện tại Lý Khả Hân êm đẹp, ta tựa như là đã mất đi hết thảy mục tiêu, không biết nên đi con đường nào. Nếu như nhất định phải tìm cho mình một cái lý do lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói là vì chính nghĩa mà chiến. Nhất Quan Đạo cho tàn lại cháy, ý đồ độc hại giang hồ. Hiện tại dấu hiệu là càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ muốn diệt Thanh Thành, Đồ Long Hồ, nói không chừng kế tiếp còn sẽ có càng lớn động tác. Kia Bạch Phật Di Lặc đã sử dụng kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi mượn xác hoàn hồn không sai. Biệt lắm nhanh 2 năm, hiện tại đến tột cùng thân thể kia dung hợp đến trình độ gì. Ai cũng không biết, hắn bây giờ còn chưa có ra tới kiếm chuyện, liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Thật không biết, đợi đến hắn hiện thân ngày đó, lại sẽ là như thế nào một loại tình hình. Hiện tại ta là tên đã trên dây, không phát không được, cho dù là ta sẽ không tìm Nhất Quan Đạo phiền phức, bọn họ thủy chung vẫn là sẽ tìm được ta. Hơn nữa Bạch Phật Di Lặc cùng chúng ta Ngô gia tuyệt đối là tử thù, không giải được oan nghiệt. Chờ hắn ra tới, cái thứ nhất muốn thu thập chính là chúng ta lão Ngô gia. Cái này khiến ta vẫn luôn lo lắng. Lúc này trên bàn rượu còn kém một người, liền Chu Nhất Dương, tiểu tử này hiện tại khoái hoạt a, bảo đảo tam đại thế lực tất cả đều bị hắn cho trưởng không lấy. Chu gia sinh ý cũng là làm phong sinh thủy khởi, hắn bây giờ tại bảo đảo bận bịu cũng thoát thân không ra. Không biết lúc nào, đại gia hỏa còn có thể tụ cùng một chỗ họp gặp. Bất quá nghe Tiết Tiểu Thất nói, hắn cùng Chu Linh Nhi hôn sự muốn tại hơn 2 tháng sau cử hành. Qua năm vừa mở xuân liền cử hành hôn lễ. Đến lúc đó Tiết gia thân bằng hảo hữu đều sẽ trình diện. Chu Nhất Dương khẳng định cũng sẽ chạy tới tham gia hai người bọn họ hôn lễ. Đến lúc đó lại có thể hào hào uống một bữa rượu. Tiết gia mặc dù nhìn không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là Tiết gia thực lực trên giang hồ rất cường đại. Dù sao cũng là thần y thế gia, trên giang hồ các đại môn phái đều là muốn cầu cạnh Tiết gia. Một khi vị nào được rồi nghi nan tạp chứng gì, đều là yêu cầu đến Tiết gia trên đầu đến, cho nên khẳng định phải cùng Tiết gia bảo trì quan hệ tốt đẹp. Vô luận là Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn dạng này đỉnh cấp đạo môn, đều là muốn cho Tiết gia rất lớn mặt mũi. Một khi Tiết Tiểu Thất cử hành hôn lễ, tất nhiên tình cảnh 10 phần long trọng, ngũ hồ tứ hải cao nhân tề tụ một đường. Hơn nữa ta còn nghe nói, Tiết Tiểu Thất nhị gia gia Tiết Càn Khôn thân cư miếu đường bên trên, là cùng hoa hạ những cái kia đại lão tiều, chính là những cái kia thường xuyên tại trên TV xuất hiện những cái kia đại lão. Ta không nói, chư vị khẳng định cũng đều rõ ràng là ai. Đến lúc đó, nói không chừng Tiết Càn Khôn cũng sẽ trình diện. Tiết gia chính là tương đối là ít nổi danh thôi. Luận thực lực, luận phô trương, chính là Chu Nhất Dương gia không cách nào so sánh. Cho nên, Chu Linh Nhi gả cho Tiết Tiểu Thất kia là một chút đều không lỗ. Tuyệt đối là trai tài gái sắc. Trời đất tạo nên một đôi. Nhìn thấy hảo huynh đệ lập tức liền muốn đám cưới, trong lòng ta cũng là hết sức cao hứng. Cái này bỗng nhiên uống rượu mấy giờ, uống đến về sau, Chu Linh Nhi liền có chút hơi say rượu. Dương Phàm lúc này mới mang theo Chu Linh Nhi rời đi. nói phải cho ta nhóm nấu một ít canh giải rượu tới. Chờ hai người này muội tử vừa đi, đại gia hỏa liền lại cho chuyện dạy hiện nay giang hồ không phải là. Bạch Triển thở dài một cái, nói, ngay tại hôm trước, Lý Chiến Phong Lý Ca còn đánh với ta một cái điện thoại. Chúng ta hàn huyên vài câu, Lý Chiến Phong nói với ta, hiện tại Nhất Quan Đạo ngo ngoe muốn động, không biết đang làm cái gì âm mưu. Đoạn thời gian trước ra Long Hổ Sơn như vậy nhất đương tử sự tình. Các đại môn phái là dọa câm như hến, nhao nhao tu chỉnh sơn môn đại trận, chặt chẽ đề phòng, sợ rơi vào một cái cùng Long Hổ Sơn giống nhau hạ tràng. Thế nhưng là làm như vậy cũng không an toàn, nghe nói có chút ở bên ngoài dạo chơi đạo môn cao thủ, rất nhiều đều bị người cho ám sát, hơn nữa tử trạng cực thảm. Chắc là Nhất Quan Đạo người làm hoạt động. Vừa nghe đến Bạch Triển nói lên chuyện này, lập tức đại gia hỏa tâm đều nhấc lên. Đối với chuyện trên giang hồ, đại gia hỏa đều là hết sức quan tâm. Lý Bán Tiên sầm mặt lại, ngay sau đó nói, ai nha, chuyện này khẳng định là phiền phức. Đoán chừng kia Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sự tình hẳn là có chút mặt mày, bằng không cũng sẽ không đột nhiên liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Các người ngẫm lại, liền Long Hổ Sơn dạng này đỉnh cấp đạo môn, cùng Mao Sơn trên cơ bản là thế lực ngang nhau đại môn phái, kém một chút liền bị Nhất Quan Đạo cho hủy diệt. Còn lại những môn phái kia cái nào sẽ không sợ? Không cần phải nói, đại gia cũng đều có thể đoán ra một ít mặt mày ra tới. Hiện tại quan phương một mực đem chuyện này đè, không có đem Bạch Phật Di Lặc sự tình công bố tại chúng. Sợ là gây nên các đại môn phái khủng hoảng, người người nghe đến đã biến sắc. Thế nhưng là sự tình đến loại tình trạng này, đoán chừng là có chút ép không được, còn không bằng sớm đem ra công khai, làm đại gia hỏa đều có cái chuẩn bị. Cái kia đến cuối cùng sẽ đến, tránh là tránh không xong. Kỳ thật thật muốn đến thời khắc mấu chốt, quan phương cũng sẽ không đến người giang hồ mặc kệ. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn họ khẳng định so chúng ta hiểu. Một khi giang hồ các đại môn phái hủy diệt, người tu hành ỷ vào không có, Hoa Hạ liền thiếu đi một đạo trọng yếu nhất bình chướng. Tiếp xuống, quan phương khẳng định cũng che không được. Tiết Tiểu Thất ngay sau đó cũng nói, chuyện này ta hỏi qua ta nhị gia gia, kỳ thật quan phương vẫn luôn cũng không có nhàn rỗi, vận dụng hết thảy thủ đoạn đi tìm Bạch Phật Di Lặc tung tích. Thế nhưng là trong 2 năm qua vẫn luôn không thu hoạch được gì. Nếu thật là đến không cách nào thu thập tình trạng, quan phương khẳng định cũng sẽ phái ra trấn quốc cấp cao thủ ra tới đối phó Bạch Phật Di Lặc. Vẫn luôn nói quan phương có trấn quốc cấp bậc cao thủ, tu vi kia có thể thông thiên, thậm chí có thể siêu việt ta Cao tổ gia. Nhưng là dạng này trấn quốc cấp cao thủ cao hơn ta tổ gia còn thấp hơn điều. Không đến thời khắc mấu chốt là không chịu ra tới. Thật không biết đó là một loại như thế nào tồn tại. Mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết, bất quá ta cảm thấy khẳng định sẽ có. To như vậy một cái Hoa Hạ, nhiều như vậy người tu hành, nếu là quan phương không có một cái có thể trấn trụ bãi đỉnh cấp cao thủ tại, làm sao có thể gom lại Hoa Hạ nhiều môn phái như vậy cùng cao thủ? Người khẳng định sẽ có lẽ không chỉ một cái, như là Thần Long đảo kia Thần Long Tam Kiếm Cuồng liền có thể thấy được đốm. Tu vi của bọn hắn liền hết sức lợi hại, có người có thể trấn được Thần Long Tam Kiếm Cuồng, dùng để làm ngục tốt. Kia quan phương khẳng định liền có càng thêm lợi hại cao thủ tồn tại. Càng là hiểu rõ người tu hành cái vòng này, thì càng cảm thấy thâm bất khả trắc. Cao nhân sao mà nhiều vậy? Cho dù là tu vi của ta đã có thể trên giang hồ một mình đảm đương một phía, có lẽ tại một ít người trong mắt vẫn như cũ là một đầu tôm cá nhãi nhép. Sau đó ta liền hỏi Bạch Triển nói, Tiểu Bạch, người nghe kia Lý Chiến Phong nói, đều là có cao thủ gì bị Nhất Quan Đạo người ám sát. Thể loại giả sử,